Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1345, Đế chiến chi pháp, thế lực ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ người giấu đầu lòi đuôi sao? Nhìn lấy Tô Hạo bọn họ mang theo hắc bào che kín bộ mặt, cái kia Khương Khải Niên lạnh giọng nói. Oanh, Tô Hạo thân hình nhảy lên, thân thể bay lên không trung, xuất hiện tại cái kia Khương Khải Niên trước mặt, trên mặt hắc bào chấn vỡ, lộ ra Tô Hạo chân chính khuôn mặt. Nhìn lấy Tô Hạo khuôn mặt, cái kia Khương Khải Niên sắc mặt nhíu một cái. Ngươi là ai? Hắn giống như căn bản cũng không nhận biết Tô Hạo đồng dạng. Tại hạ Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo, hôm nay chuyên tới để đế tộc chiến trường chiếu cố các ngươi Khương gia. Tô Hạo lạnh giọng nói. Bất Động Minh Vương Thành, thiếu thành chủ Tô Hạo. Nghe được Tô Hạo kiểu nói này, cái kia Khương Khải Niên biến sắc, trong đầu nhớ lại trong tộc truyền đến tin. Người này đúng là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Hắn vậy mà đi vào đế tộc chiến trường. Hắn tâm thần khẽ giật mình, thần thức hướng về bốn phía điều tra, chỉ là phát hiện Hắc Bạch Giê-xu, không có phát hiện những người khác. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, người cũng dám đến ta Khương Thành, vừa vặn hôm nay chảm ngươi, để ngoại nhân biết các ngươi Bất Động Minh Vương Thành cũng không gì hơn cái này. Bất Động Minh Vương Thành người đến đế tộc chiến trường, đây là muốn đối Khương gia thành trì xuất thủ a? Trong thành trì một người, nghe được Tô Hạo bọn họ đối thoại, biết được là tình huống như thế nào. Ảo ảo kinh ngạc, Khương Thành mặc dù là Khương gia thành trì, nhưng là người ngoại lai rất nhiều, bọn họ đương nhiên biết Khương gia cùng Bất Động Minh Vương Thành sự tình. Cái này Bất Động Minh Vương Thành còn thật hung ác, vậy mà giết tới đế tộc trên chiến trường tới. Mà một bên thân công báo cái kia mắt nhỏ thì là không ngừng chuyển động, hắn không nghĩ tới chính mình nhìn thấy lại là Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ. Đã thiếu thành chủ, nói như vậy hẳn là sẽ không giữ lời. Hắn trong lòng nghĩ như vậy đến, thân công báo tiên sinh, mang ta đi truyền tống trận bên kia, giúp ta xác định một chút, cái nào là thật truyền tống trận. Một bóng người xuất hiện tại thân công báo bên cạnh, chính là Hắc Bạch Giê-xu. Thân công báo nghe được Hắc Bạch Giê-xu thanh âm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng ở một bên Hắc Bạch Giê-xu. Lại nhìn thoáng qua trước mặt Hắc Bạch Giê-xu, trong thần sắc tràn đầy chấn kinh. Quảng cáo, đi theo ta. Thân công báo nhẹ gật đầu, hai người cấp tốc lặng yên rời đi. Bên trên bầu trời, Khương Khải Niên nhìn lấy Tô Hạo ánh mắt biến đến băng lãnh. Hắn trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, cũng là giết cái này Tô Hạo. Đổi núi đế vương quyền, Khương Khải Niên tại trừ quyền thời điểm, thân phía trên khí tức biến hóa, toàn thân dường như bị tẩy lễ đồng dạng. Một cỗ đế vương giống như khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Sau đó một tôn thân ảnh khổng lồ. Nguy quan thu được mang, áo tơ trắng trường bào, thanh đồng cổ quan viên, hiện lên ở hắn nói sau lưng. Đây là một tôn đế vương, Khương gia thân là đế tộc có ít người tu luyện cũng là đế chiến chi pháp, viễn cổ đế vương chi thế. Cái này Khương Khải Niên cũng là hắn một, hắn lấy chính mình siêu thoát thất trọng thực lực, ngưng tụ ra tôn này đế vương bóng người, phù hiện lúc đi ra, một cỗ lực lượng khổng lồ quán chú đến bên trong thân thể của hắn. Hắn một quyền đánh phía Tô Hạo, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh ra quyền đầu còn giống như núi cao trầm trọng, nhìn như chậm chạp, nhưng lại đem không gian xung quanh toàn bộ phong tỏa. Một cỗ to lớn trọng lực bao phủ phía dưới Tô Hạo. Tại Tô Hạo phía dưới kiến trúc, ở cái này trọng lực phía dưới, trực tiếp bị áp vỡ nát. Một số người quan chiến liền kêu thảm đều không phát ra. Mà Tô Hạo trên thân thì là phát ra một đạo đạo kim sắc quang mang. Một tôn to lớn bóng người vàng óng tại phía sau hắn nổi lên. Một quyền đánh ra vô tận năng lượng màu vàng óng giống như dòng nước lũ đồng dạng hướng về cái kia như núi cao quyền đầu oanh kích tới. Ầm ầm, trong điện quang hỏa thạch, hai đạo quyền kình trùng điệp ở trong hư không đụng vào nhau. Hai người cũng là nhất kích thì tách ra. Tại sau khi tách ra, lại tiếp tục xuất quyền. Một đạo mãnh liệt quyền khí bắn ra mà ra. Ầm ầm, mỗi một lần giao thủ, đều như là long trời lở đất, một bên đế vương như hải giống như quyền đầu, một bên kim quang chiếu sáng tứ phương. Lực lượng của hai người, đều đã đạt đến trình độ kinh khủng. Tuy nhiên Tô Hạo so cái kia Khương Khải Niên kém một cảnh giới, nhưng là trên người hắn khí huyết chi lực quá mức to lớn, giống như cầm giữ có dùng không hết kinh lực đồng dạng. Toàn bộ Khương gia thành trì. Cuồng phong gào thét, không thấy ánh mặt trời, một cỗ giống như bài sơn đảo hải lực lượng đụng vào nhau, hình thành cuồng bạo gió lốc, toàn bộ thiên thành ao giống như biến đến như là tận thế đồng dạng. Cái này bất động minh vương thành thiếu thành chủ cũng quá kinh khủng. Không phải nghe đồn bất động minh vương thành thiếu thành chủ mới đại đế cảnh sao? Hắn làm sao có thể cùng Khương Khải Niên chiến đấu lâu như vậy? Người con mắt có vấn đề sao? Cái này Tô thiếu thành chủ ngạch thực lực rõ ràng ngay tại siêu thoát lục trọng, thế nào lại là đại đế cảnh đâu? Mà lại siêu thoát lục trọng căn cơ còn vô cùng hùng hậu, cùng Khương Khải Niên cứng như vậy liều còn không có rơi vào hạ phong. Có người mở miệng nói ra, răng rắc, tại bọn họ lúc nói chuyện, bên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo đáng sợ khe hở, sâu không thấy đáy, xuất hiện tại Khương Thành trên không. Oanh, theo cái kia hư không bên trong, hai bóng người vọt ra. Hô, hô, hai người miệng lớn thở dốc, Tô Hạo ánh mắt ngưng lại. Hắn là có chút xem thường cái này Khương Khải Niên, chiến đấu lâu như vậy, chính mình vậy mà không có cầm xuống đối phương. Mà hắn đối diện Khương Khải Niên ánh mắt thì là kinh hãi nhìn lấy Tô Hạo. Hắn vận dụng toàn lực, tuy nhiên lại bắt không được đối phương so hắn còn nhỏ một cảnh giới. Huống chi người khác không biết, nhưng là hắn biết mình thể bên trong lực lượng bắt đầu suy yếu. Thế nhưng là Tô Hạo trên người lực lượng hắn lại phát hiện một chút cũng không có suy yếu, mà lại khí huyết mơ hồ còn tại tăng cường. Hắn ánh mắt híp lại, trong tay bóp nát một đạo phù văn. Tại hắn bóp nát phù văn thời điểm, người thành chủ kia bên trong, một bóng người trực tiếp lao ra, bóng người tốc độ rất nhanh. Trong tay còn cầm lấy một thanh chiến phủ, hướng thẳng đến Tô Hạo bổ tới. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, người tới bạo phát thực lực rất mạnh, có siêu thoát lục trọng thực lực. Tại người này xuất thủ thời điểm, người Khương Khải Niên cũng động hắn, hắn một quyền đánh phía Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này một quyền đánh ra, tứ cực bát hoang, toàn bộ bao phủ tại quả đấm của hắn phía trên, đồng thời bộc phát ra một cỗ cực đạo hủy diệt chi lực. Giống như muốn xóa đi thế gian vạn vật đồng dạng, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, trên thân bộc phát ra một cỗ ngập trời ma khí, một đạo to lớn thần tượng tại phía sau hắn trồi lên. Thần tượng chấn ngục, giống, cái kia thần tượng gầm nhẹ một tiếng. Một chân hướng về cái kia Khương Khải Niên quyền đầu oanh kích mà đi. Đến mức cái kia bổ tới nhất phủ, Tô Hạo giống như không có để ý đồng dạng, căn bản cũng không ngăn cản. Cái kia bổ ra bốn người, ánh mắt dữ tợn dị thường. Đã tức giận, cũng hưng phấn, hắn nghĩ đến một đao bổ thương tổn Tô Hạo. Thế nhưng là tại hắn búa lớn sắp đụng chạm lấy Tô Hạo thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo tay cầm. Tay cầm một phát bắt được cái kia trường phủ. Trực tiếp vừa dùng lực. Răng rắc, cái kia búa trực tiếp bị bóp nát. Sau đó bàn tay kia một nắm thành quyền. Một quyền đánh ra, trực tiếp xuyên thủng cái kia ra bốn người. Cái kia ra bốn người nhìn lấy mình bị xuyên thủng ở ngực. Ánh mắt nhìn về phía xuất quyền người. Hắn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Khí thiên đế, ngươi là bất động minh vương thành khí thiên đế. Công bình quyết đấu, ngươi dám nhúng tay, chết chưa hết tội. Khí thiên đế băng lãnh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bành, hắn toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn xương máu, bay lả tả hướng mặt đất. Bất động minh vương thành thiên ma trì chi chủ. Khí thiên đế, cũng tới, xem ra đây là thực sự muốn bắt lại cái này Khương Thành. Nhìn đến khí thiên đế xuất hiện, một số quan chiến người kinh hãi nói ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.